các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, nghe dịch Green Rose, tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Tập 30. Lý Bạch Trương. Bạch An An đứng ở quầy lễ tân của tập đoàn Long Đằng. Cô nở nụ cười nghề nghiệp với mỗi người ra vào trụ sở tập đoàn. Cô vừa được nhận vào làm việc ở tập đoàn này. Với dung mạo và lý lịch của Bạch An An, công việc tiếp tân quá đơn giản. Nhớ lúc phỏng vấn Bạch An An, giám đốc bộ phận nhân sự chỉ có một nỗi lo. Cô quá xinh đẹp, để cô đứng ở quầy tiếp tân liệu có thích hợp? Thế nhưng, công ty đa phần là nhân viên nam giới. Việc nhận Bạch An An vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Vậy mà giám đốc các bộ phận liên tục hỏi thăm giám đốc phòng nhân sự. Nghe nói công ty dự tuyển một đại mỹ nữ, mau cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi. Giám đốc nhân sự đành gật đầu đồng ý. Khi nhìn thấy mức lương trong bản hợp đồng, An An thở dài, quay sang nói với Lý Thành. Mức lương của một cô tiếp tân quen còn nhiều hơn cả cảnh sát hình sự tổ trọng án. Lý Thành xoa đầu tiểu sư muội. Dù sao em cũng không cần phải nộp lên trên. An An cười híp mắt. Hay quá, được ăn lương hai nơi, em có thể trả tiền nhà nhiều hơn một chút. Năm ngoái, cô mua một căn hộ trả góp ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Lúc đó, bạn trai Lý Thành cảm thấy không cần thiết, vì sau này chưa chắc bọn họ đã sống ở Bắc Kinh. Bạch An An mặc kệ, cô rất thích thành phố này, có một căn nhà nhỏ của riêng mình như có một tổ ấm. Chỉ là dưới mức lương một cảnh sát hình sự, Bạch An An gặp khó khăn trong việc trả góp 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Vì dặn cấp trên có nhiệm vụ nằm vùng, cô là người thích hợp nhất. Không ngờ đó lại là tập đoàn Long Đằng nổi tiếng cả nước. Đại ngộ tốt như vậy, cô quả thật được món hời lớn. Sư huynh, em thấy tập đoàn Long Đằng quản lý đâu ra đấy. Lãnh đạo rất hòa nhã, thân thiện. Ít nhất, hòa nhã hơn đội trưởng đội hình cảnh của chúng ta nhiều. Bọn họ là tập đoàn tội phạm thật sao? Bạch An An cất giọng đầy nghi hoặc. Lý Thành nghiêm túc. An An, tiền bối của chúng ta phải bỏ cả mạng sống mới đổi một chút manh mối. Em mới đi làm vài ngày đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu em không kiên định, thì hãy đi nói với đội trưởng, đừng tiếp tục nhiệm vụ này nữa. Bạch An An thà lưỡi, không dám nói thêm điều gì. Kể từ lúc hai người quen nhau, mỗi khi gặp chuyện lớn, Lý Thành đều là người nắm quyền quyết định. Họ quen nhau từ lúc học ở trường cảnh sát. Bạch An An là hoa khôi trong trường, có rất nhiều người theo đuổi. Lý Thành là một trong những anh chàng theo đuổi cô. Nhưng khác với những người dễ dàng bỏ cuộc, anh kiên trì suốt 3 năm trời. Sau khi tốt nghiệp, Bạch An An ngẫu nhiên được phân công về đội của anh. Là một sư huynh, tất nhiên anh dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cô. Anh được lòng lãnh đạo nên lãnh đạo thường xuyên dung vào. An An tuy có chủ kiến, tính tình hoạt bát vui vẻ, nhưng là cô gái ngoan ngoãn nghe lời lãnh đạo. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, làm việc với Lý Thành một thời gian, cảm thấy anh đáng tin cậy, nên dần dần đón nhận tình cảm của anh. Thế là họ trở thành cặp tình nhân đẹp đôi trong mắt mọi người. Chứng kiến thái độ cứng rắn của Lý Thành, Bạch An An hơi đỏ mặt, cô cho rằng anh quá cứng nhắc. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thu thập tài liệu kinh doanh của Long Đằng, một nhiệm vụ không quá khó đối với người mới vào nghề như cô, An An không tiếp tục tranh cãi với Lý Thành. Cô ôm cánh tay anh nũng nịu. Sư huynh, em sai rồi, anh đừng giận mà. Ngửi mùi hương tinh khiết từ cơ thể cô, Lý Thành không kìm nổi, anh cất giọng khàn khàn. An An, anh muốn hôn em. Bạch An An đỏ mặt, Lý Thành cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô. Cảm giác ngọt ngào khiến anh khó khống chế bản thân. Anh liền thò tay vào trong áo cô. An An lập tức đẩy người Lý Thành, lùi lại phía sau vài bước. Sư huynh, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Trước khi kết hôn, không được làm chuyện xấu. Lý Thành ngẩng đầu, bắt gặp ý cười tinh nghịch trong mắt Bạch An An. Lúc này anh mới ngộ ra, cô chê anh quá nghiêm túc, nên cố ý chọc tức anh, để anh chỉ nhìn mà không ăn được. Cô bé xấu xa. Lý Thành tiến lên một bước, An An lách người sang một bên né tránh. Thế nhưng do căn phòng tương đối nhỏ, An An nhanh chóng bị Lý Thành ôm chặt vào lòng. Lý Thành giơ hai tay nâng gương mặt xinh đẹp của cô, rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Anh cảm thấy cuộc đời này vô cùng mãn nguyện. Mùi đàn ông nồng đậm của Lý Thành bao vây An An, khiến cô nhanh chóng tình loạn ý mê, trong lòng khát khao điều gì đó nhưng lại hơi không cam tâm. 3 tháng thử việc trôi qua, sau cuộc sát hạch nghiêm ngặt của giám đốc phòng hành chính, An An chính thức trở thành nhân viên của Long Đằng. Cô không khỏi cảm thán, công việc lễ tân không hề đơn giản như cô tưởng tượng. Ngoài ra cô cũng khâm phục quyết định của cấp trên. Công việc này tuy có vị trí thấp nhất, trên thực tế giúp cô mở rộng mối quan hệ và tiếp xúc tương đối rộng rãi. Ngoài việc đứng ở quầy tiếp tân, An An còn giúp giám đốc hành chính chuẩn bị các cuộc họp lớn nhỏ của công ty. Trợ lý các bộ phận khác mỗi khi quá bận rộn đều nhờ An An photo tài liệu hay gửi fax. Những tài liệu này tuy không phải là tài liệu cơ mật của tập đoàn Long Đằng, nhưng một khi đặc biệt chú ý, Bạch An An cũng phát hiện ra chi tiết bất thường. Ví dụ mấy tháng này, giao dịch với Trung Đông nhiều hơn các tháng trước một cách rõ rệt. Ví dụ như phòng tài vụ chuẩn bị nhiều vốn lưu động trong một ngày nào đó của tháng. Những tin tức nhỏ nhặt này, bất kể có tác dụng hay không, An An đều báo cáo với cấp trên. Một thời gian sau, cấp trên của An An cho biết phòng chống tội phạm kinh tế của Sở Công an rất tán thưởng An An, nói tin tức cô thu thập được đều có giá trị, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm ra manh mối phạm tội ở bên trong đó. Họ động viên An An tìm kiếm tài liệu có giá trị hơn. Sau khi nghe Lý Thành chuyển lời, An An không khỏi than thầm, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Theo sự quan sát của cô, tầng lớp lãnh đạo cấp trung bình trong tập đoàn cũng chưa chắc nắm tài liệu cơ mật. Nếu muốn điều tra sâu hơn, cô chỉ còn cách đột nhập vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Nghe nói, văn phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị nằm ở khu vực riêng biệt, vừa có bảo vệ, lại vừa có quầy lễ tân, ngoài ra còn lắp đặt thiết bị hồng ngoại chống trộm. Làm thế nào để xâm nhập, cô phải cần tính toán kỹ càng. Bạch An An tuy rất lanh lợi, nhưng gặp việc đại sự, cô không hề hấp tấp vội vàng. Cô biết phải chờ thời cơ thích hợp, tung một đòn trúng đích, sau đó cô sẽ lập tức rời khỏi Long Đằng. An An đương nhiên không báo cáo với Lý Thành và cấp trên suy nghĩ của cô. Cứ từ từ đợi thêm vài tháng, cô có thể ăn lương của cả hai bên thêm vài tháng, chỉ có lợi không có hại. Đến tháng thứ 6, Bạch An An làm việc ở Long Đằng. Bây giờ gần tới dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, cả bộ phận hành chính bận tối mắt tối mũi. An An cũng nhận một đống công việc, trong đó gồm cả việc trang trí lại quầy lễ tân. An An cầm một băng rôn màu đỏ cam treo một đầu lên trần nhà. Cô gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, kêu người xuống giúp đỡ. Nhưng đội trưởng bảo vệ bắt cô đợi, nói cả đội đang bận trang hoàng lại đại sảnh ở tầng 1. Cô đợi một lúc lâu, đến mức mất hết kiên nhẫn. Nhìn quanh không thấy bóng người, cô liền cởi giày cao gót trèo lên quầy lễ tân. Thân thủ của An An rất tốt, nhưng nhiệm vụ của cô bây giờ là đóng giả một thục nữ tri thức, chứ không phải đánh nhau bắt trộm ở đầu đường xóa chợ. An An giơ tay rướn người hết cỡ, nhưng vẫn còn cách trần nhà tầm nửa thước. Chuyện này không thể gây khó dễ cho An An. Cô lập tức nhúng người trên mặt quầy lễ tân bằng kính lạnh giá, rồi nhảy lên cao, tay vừa dặn móc tấm băng rôn và móc treo trên tường. Sau khi xong việc, An An còn đắc ý đứng trên quầy lễ tân khoanh tay thưởng thức thành quả của cô. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm đầy ý cười vang lên. Cô gái lộ hàng rồi. An An cứng người, lập tức quay lại. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy một người đàn ông đứng cách quầy lễ tân vài mét. Đằng sau ông ta có 3 thanh niên trẻ tuổi, họ đều ngước nhìn cô. Người đàn ông tầm 34-35 tuổi, mặc bộ comble màu đen, có thân hình cao lớn và diện mạo anh tuấn. Nhưng điểm thu hút không phải là ngoại hình của ông ta, mà là khí chất sắc bén làm người đối diện có cảm giác ngột ngạt và phong thái đàn ông chững chạc tỏa ra từ người ông ta. Khí chất đó khác hoàn toàn những người đàn ông Bạch An An từng gặp trước đây, vì vậy cô dễ dàng nhận ra ông ta không phải nhân vật tầm thường. Tim An An đột nhiên đập mạnh, cô cảm thấy không thoải mái khi bị ông ta nhìn chằm chằm. Khóe mắt ông ta để lộ ý cười với Bạch An An. Cô thấy ông ta hơi quen quen, nhưng cô có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp người này. Đợi đã, lộ hàng. Bạch An An cúi đầu, váy công sở vẫn nằm nghiêm chỉnh trên cặp đùi trắng nõn, không có dấu hiệu bất thường. Trừ khi vừa rồi khi cô nhảy lên, bị bọn họ nhìn thấy. Cô ngượng ngùng trừng mắt với 3 người đàn ông trẻ tuổi, thần sắc bọn họ có vẻ lạ thường. An An nhanh chóng nhảy xuống đất, giơ tay kéo váy. Không hiểu tại sao cô cảm thấy người đàn ông trước mặt có nhân phẩm đứng đắn. Có lẽ do ông ta vừa lên tiếng nhắc nhở cô. Các anh tìm ai? Bạch An An giả bộ điềm nhiên như không, nhưng giọng cô hơi run run. Người đàn ông tiến lên phía trước, quan sát cô một cách tỉ mỉ. Sau đó ông ta mỉm cười. Cô là nhân viên tiếp tân. Lúc ông ta nói câu này, ba người đàn ông trẻ tuổi lùi lại phía sau vài bước. Bạch An An lấy lại bình tĩnh. Cô gặp nhiều vị khách giống người đàn ông này, đa phần đều là giám đốc các doanh nghiệp đối tác của Long Đằng. Cô không dám sơ suất, vội vàng tỏ ra lễ phép. Dân ạ, tiên sinh muốn tìm ai ạ? Người đàn ông giơ tay. Tôi tên là Nam Sơn. An An bắt tay ông ta. Bàn tay người đàn ông thô ráp, có nhiều vết chai cứng. Từ bàn tay ông ta có một sức mạnh vô hình khiến An An hơi đỏ mặt. Tôi tên là Bạch Uyển Uyển. Cô nêu tên giả theo hồ sơ vào công ty. Trong lòng cô thầm nghĩ, trên đời còn có người họ Nam. Uyển Uyển. Nam Sơn lẩm bẩm tên cô. Sau đó ông ta mỉm cười. Nghe nói các cô tiếp tân của Long Đằng có tố chất rất cao. Không ngờ có thể gặp nhân tài như cô Uyển Uyển đây. Câu nói có ý khen ngợi, cũng có ý trêu chọc. Nhưng An An không hề phản cảm, chỉ là hơi ngượng ngùng. Cô đưa mắt quan sát mấy vệ sĩ của Nam Sơn, rồi lại nhìn ông ta. An An có ấn tượng tốt về Nam Sơn. Thấy ông ta lớn hơn mình mười mấy tuổi, cô liền cất giọng nhỏ nhẹ. Nam tiên sinh, tôi là nhân viên mới. Mong tiên sinh đừng nói lại với lãnh đạo của công ty chúng tôi. Tốt nhất, tiên sinh hãy bảo vệ sĩ của anh quên đi cảnh vừa rồi. Ông ngoắc tay ra hiệu một vệ sĩ tiến lại gần, đồng thời lên tiếng. Cô Uyển Uyển nói, các cậu hãy quên đi hình ảnh vừa nhìn. Các cậu vừa nhìn thấy gì? Anh chàng vệ sĩ mỉm cười. Tôi không nhìn thấy gì ạ. Nam Sơn phất tay bảo vệ sĩ tránh ra xa. Bạch An An bị phong độ và sự hài hước của Nam Sơn chọc cười. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn tiên sinh. Nam Sơn gật đầu, thân sắc điềm nhiên như không. Tôi đương nhiên cũng sẽ quên đi. Có điều, quần lót hình con gấu màu hồng không thích hợp với cô. Cô có thể... Ông ta ngừng lại trong giây lát để tìm từ ngữ thích hợp. Càng đẹp hơn. Giọng nói của Nam Sơn trầm ấm, đầy từ tính như một khúc nhạc. Bạch An An ngay người, sau đó hai má cô đỏ bừng. Với thân phận và tuổi tác của Nam Sơn, nói câu này với người mới gặp lần đầu tiên tuy chỉ là câu nói đùa nhưng cũng không lịch sự. Ông ta rõ ràng lớn hơn cô nhiều tuổi, không nên trêu ghẹo cô mới đúng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng An An chỉ có phản ứng duy nhất là đỏ mặt. Tim cô đập nhanh như ngựa phi. Bắt gặp vẻ ngượng ngùng của cô, Nam Sơn dường như nhìn ra tâm trạng hỗn loạn của cô, nhưng ông ta chỉ cười cười, lặng lẽ quan sát. An An cảm thấy mặt nóng ran, cô cất giọng yếu ớt. Tiên sinh nói linh tinh. Nam Sơn không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ý cười trong mắt ông ta càng sâu hơn. Đúng lúc này, cửa thang máy ở gần đó mở ra, giám đốc hành chính cùng mấy người bước tới nghênh đón. Nam Sơn liếc qua Bạch An An rồi sải bước đi vào trong thang máy. Buổi tối hôm đó khi về đến chỗ ở, việc đầu tiên An An làm là bày hết đống quần lót vải cô tông in hình động vật của cô lên giường. Cô đặt tay vào ngực, hình như tim vẫn còn đập thình thịch. Có đúng là không thích hợp. An An thay mấy quần lót đứng ngắm trước gương. Trong gương xuất hiện một cô gái tóc dài ngang vai, thân hình cao ráo, gương mặt cũng được coi là xinh xắn. Do nhiều năm huấn luyện, đôi chân cô vừa dài, vừa thẳng, vừa săn chắc. Trước đây cô không hề cảm thấy đống quần lót này không thỏa đáng. Bây giờ ngắm kỹ mới biết, hình như chúng không thích hợp với độ tuổi của cô. Cô đã là người phụ nữ trưởng thành. Trong lòng An An hơi hỗn loạn, cô liền rút điện thoại gọi cho Lý Thành, nhưng có lẽ anh đang bận việc nên tắt máy. Bạch An An hít một hơi sâu, cô ném đống quần lót vào thùng rác, sau đó cô mở máy vi tính, tìm đến trang chủ của tập đoàn Long Đằng. Bạch An An mở trang giới thiệu các lãnh đạo tập đoàn. Cô thẫn thờ nhìn người đàn ông điển trai trong ảnh hồi lâu. Không sai, đó chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng, Trương Ngân Thiên, tự Nam Sơn. Trông ông ta ở ngoài đời trẻ hơn trên ảnh, nên hôm nay An An mới không nhận ra ông ta. Không ngờ lại có cơ hội gặp Trương Ngân Thiên. Ông ta rõ ràng là một người đàn ông hấp dẫn. Giá bề ngoài không hề hung hãn, tà ác, cũng không nghiêm nghị thâm hiểm như danh hiệu bối già lẫy lừng trong thiên hạ. Có điều, nhiệm vụ của Bạch An An chỉ là thu thập tư liệu ở vòng ngoài. Cấp trên không giao cho cô nhiệm vụ cao cấp như tiếp cận Trương Ngân Thiên. Hành động đi đánh cắp tài liệu ở gian phòng của ông ta, An An từng nghĩ đến, nhưng cô không bắt buộc phải làm. Sau này, chắc cô không còn cơ hội gặp lại ông ta. Bạch An An nhận được hoa hồng trắng trong 10 ngày liền. 9 giờ sáng đến công ty, cô liền thấy một bó hoa hồng trắng muốt trên quầy lễ tân. Cánh hoa thậm chí vẫn còn đọng giọt sương mai. An An bất giác nghĩ thầm. Trong con mắt của Trương Ngân Thiên, cô rất giống Tiểu Bạch hay sao? Tiểu Bạch chỉ những cô gái ngốc nghếch. Cô đoán ông ta không phải có ý đồ tốt. Hơn nữa, đây là chuyện tương đối khó xử. Bạch An An không muốn để người khác biết. Thế là cô quyết định gọi điện lên văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Người nhận điện thoại là một cô thư ký, giọng điệu của cô ta lịch sự nhưng không kém phần cao ngạo. Lễ tân ở đại sảnh, xin lỗi, chủ tịch Trương đang bận họp. Cô thư ký dường như muốn chất vấn, một nhân viên lễ tân thấp cổ bé họng, dựa vào gì mà dám gọi điện cho chủ tịch. Bạch An An đành phải cúp điện thoại. Nửa tiếng sau, điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuông, nơi gọi đến là văn phòng chủ tịch. Bạch An An nhấc máy lên nghe, lần này là thư ký số 1 của chủ tịch. Bạch tiểu thư, chủ tịch Trương vừa biết tin cô gọi điện thoại tới đây. Chủ tịch bảo tôi sắp xếp, sẽ cùng cô ăn cơm vào lúc 7 giờ tối nay. Ăn cơm? Bạch An An lắc đầu lia lịa. Không, không cần đâu ạ. Người thư ký cười cười. Lái xe sẽ đến đón cô đúng giờ. Bạch An An ngẫm nghĩ rồi nhận lời. Cô muốn gặp mặt trực tiếp nói rõ ràng. Lái xe đưa An An tới nhà hàng xoay trên tầng cao nhất một khách sạn. Từ đây có thể phóng tầm mắt khắp không gian. Đối diện với đám nhân viên phục vụ luôn tươi cười, An An cảm thấy không thoải mái một chút nào. Cô đợi tầm 5-6 phút, Trương Ngân Thiên mới xuất hiện. Hôm nay ông ta diện áo t-shirt trắng, quần thể thao màu xám, trông càng trẻ trung và điển trai hơn lần gặp đầu tiên. Ông ta ngồi đối diện An An, cười nói, bé con, bị hoa của tôi dọa sợ chết khiếp phải không? An An lắc đầu trả lời thẳng, chủ tịch Trương, tôi có bạn trai rồi. Hả? Sao tôi nhớ trên sơ yếu lý lịch, cô khai còn độc thân? Trương Ngân Thiên nhìn những lá trà xanh chìm nổi trong bát ngọc đựng trà trắng muốt. Bạch An An á khẩu, bởi vì đây là nhiệm vụ nội gián nên cô mới viết như vậy. Đồng thời cô cũng nói với các đồng nghiệp chưa có người yêu. Trương Ngân Thiên cất giọng dịu dàng. Bé con, đừng nghĩ tôi là người xấu. Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho phụ nữ sau 10 năm. 10 năm? An An tỏ ra hiếu kỳ. Vợ tôi qua đời từ 10 năm trước. Trong lòng An An có chút cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói, được rồi, thật ra đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính là chủ tịch lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi không thích các chú già. Trương Ngân Thiên liếc Bạch An An một cái. Câu vừa rồi là ông ta nói thật với cô. Ngoài người vợ đã quá cố, ông ta chưa từng sống với người đàn bà khác. Những năm qua, mỗi khi có nhu cầu, ông ta chỉ bảo thuộc hạ đưa đàn bà đến. Sau khi dùng xong, ông ta chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai. Cũng có rất nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường ông ta, nhưng ông ta đều thấy không vừa mắt. Trương Ngân Thiên có tính cách mạnh mẽ, tàn nhẫn trời sinh. Chỉ cần ông ta muốn, ông ta sẽ giành bằng được, bao gồm cả Bạch An An. Hôm đó, ông ta tình cờ gặp cô ở đại sảnh công ty. Rõ ràng cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Vậy mà động tác nhanh nhẹn, dứt khoát như con trai. Đặc biệt là hành động nhảy lên của cô. Lúc gương mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, trái tim ông ta đột nhiên rung động. Ông ta đã bao lâu không được hưởng thụ khí chất thanh xuân tinh khiết như thế này? Ông ta lập tức muốn chiếm hữu sự ngọt ngào mềm mại đó làm của riêng. Trương Ngân Thiên điều tra tư liệu Bạch An An. Gia cảnh sạch sẽ, cô cũng không có bạn trai, như vậy càng đỡ phiền phức. Thật ra ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ từ chối ông ta. Hôm nay ông ta hẹn gặp cô, thậm chí còn sai người chuẩn bị phòng tổng thống ở khách sạn này là chỉ muốn cùng cô ăn bữa cơm, hưởng thụ món điểm tâm ngọt ngào của ông ta. Vậy mà, món điểm tâm ngọt ngào lại có chủ ý riêng của mình. Rốt cuộc, ông ta nên giải quyết cô ngay trong đêm nay hay để từ từ rồi tính sau? Bé con chê tôi già. Trương Ngân Thiên châm điếu xì gà, tự người vào thành ghế phía sau. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên. Người quen thuộc với Trương Ngân Thiên biết rõ ông ta vào lúc này, hỉ nộ khó phân biệt. Bạch An An tất nhiên không hiểu. Cô có ấn tượng Trương Ngân Thiên là boss nho nhã, dịu dàng. Lần đầu tiên gặp mặt ở đại sảnh công ty, ông ta để lại ấn tượng tốt với cô. Cô làm sao có thể ngờ Trương Ngân Thiên nảy ra ý định chiếm đoạt cô? An An cảm thấy câu nói vừa rồi quá thẳng thắn, khiến người đối diện bị tổn thương. Cô cất giọng mềm mỏng. Cũng có nhiều người phụ nữ thích đàn ông trưởng thành, chỉ là tôi không thích hợp. Bé con, em hiểu nhầm rồi. Trương Ngân Thiên mỉm cười. Tôi chỉ muốn làm bạn với em, lẽ nào em cảm thấy tôi không xứng là bạn của em? Nghe câu này, An An hết sức nghi hoặc, không hiểu ông ta lấy lùi để tiến hay ông ta thật sự có ý rút lui. Người phục vụ bắt đầu bày thức ăn đầy bàn. Trương Ngân Thiên biểu hiện như bậc tiền bối. Ông ta vừa giới thiệu các món ngon của nhà hàng cho An An, vừa hỏi han đến công việc và cuộc sống của cô. An An lựa theo thời thế. Sau khi ăn cơm xong, cô đã một câu chú Trương, hai câu chú Trương ngọt xớt. Lần đầu tiên bị gọi là chú, Trương Ngân Thiên cao mày nhưng cũng không phản đối. Bạch An An không ngờ chuyện cô và Trương Ngân Thiên cùng ăn tối đã nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Hai tiếng đồng hồ sau khi Bạch An An trở về nhà, đội trưởng đội cảnh sát hình sự gọi điện cho cô, hỏi tỉ mỉ về diễn biến của buổi tối hôm đó. Từ trước đến nay, Bạch An An thường không giấu giếm cấp trên điều gì, nhưng lần này cô bỏ qua đề tài về tuổi tác và theo đuổi. Cuối cùng đội trưởng nói, bên công an sẽ xem xét lại tình hình mới phát sinh. Cô cảm thấy bất an, cô gọi điện cho Lý Thành. Lý Thành tất nhiên không vui, anh ta dặn cô. Nếu cấp trên có yêu cầu nguy hiểm, cô đừng nên nhận lời. Nhưng Bạch An An không có cơ hội lựa chọn. Ngày hôm sau, cục phó dẫn một người đến tìm cô. Người này là sĩ quan cao cấp thuộc tổ trọng án Interpol khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vị sĩ quan cao cấp đó đưa một tập ảnh về thảm sát khủng bố cho Bạch An An xem. Ông ta và cục phó của công an trực tiếp cho nhiệm vụ tiếp cận Trương Ngân Thiên cho cô. Hai người phân tích việc cô làm liên quan đến lợi ích dân tộc và quốc gia, còn cho cô thân phận cảnh sát hình sự quốc tế. Bạch An An không thể từ chối, thậm chí ngay cả Lý Thành nghe cô tường thuật lại, anh cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó anh cất giọng nghi hoặc. Nếu Trương Ngân Thiền không có ý tốt thì sao? An An liền ôm cánh tay anh. Em sẽ bỏ trốn, em có thể tự bảo vệ mình. Thật ra trong tiềm thức, cô cảm thấy một người nhã nhặn như Trương Ngân Thiên sao có thể gây tổn hại đến cô. Lúc này An An còn chưa hay biết, trên đời có những người đàn ông như là sói. Con mồi bị hắn nhìn trúng thì không có khả năng chạy thoát. Mặc dù nhận được nhiệm vụ mới tiếp cận Trương Ngân Thiên, nhưng kể từ lần ăn tối, Bạch An An không nhìn thấy Trương Ngân Thiên trong mười mấy ngày liền. Vào một buổi chiều, An An mặc bộ váy công sở, ngồi trước quầy lễ tân ở đại sảnh tòa nhà tập đoàn Long Đằng. Cô bận đánh một bản hợp đồng cho bộ phận thương vụ. Trong lúc đang tập trung tinh thần vào bàn phím, An An đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy ý cười. Bé con, tôi đã về rồi. Tim An An đập mạnh, tay gõ nhầm hai chữ. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Ngân Thiên. Hôm đó, bộ dạng của ông ta hoàn toàn khác những lần trước. Trương Ngân Thiên mặc một áo khoác gió bám đầy bụi đường, dưới chân là đôi giày thể thao dính bùn đất. Gương mặt ông ta hốc hác, dưới cằm mọc đầy râu. Chỉ có đôi mắt trầm tĩnh hung hút nhìn cô chăm chú. Tôi lái xe đi thập động Tuyết Sơn. Trương Ngân Thiên đột nhiên đưa ra một bông hoa nhỏ màu trắng đến trước mặt Bạch An An. Là Tuyết Liên, tặng cho Uyển Uyển. Trương Ngân Thiên đột nhiên đưa ra một bông hoa nhỏ màu trắng đến trước mặt cô. Tuy biết rõ đây là một chiêu theo đuổi của Trương Ngân Thiên, nhưng tim cô vẫn co rút mạnh. Thập động Tuyết Sơn là nơi cô muốn đi từ lâu. Cô cúi xuống nhìn bông hoa trắng yếu ớt trong lòng bàn tay lớn của ông ta. Tất cả chỉ vì nhiệm vụ, An An nhủ thầm. Tại sao chủ tịch lúc nào cũng tặng tôi hoa màu trắng, trông tôi giống Tư Bạch lắm mà. An An vừa nhận bông hoa từ tay Trương Ngân Thiên vừa đưa ra nghi vấn cô để trong lòng từ lâu. Ông cười ha hả, cô cảm thấy có một thứ gì đó rơi vào trái tim cô. Đúng là bao nhiêu năm rồi không tặng hoa phụ nữ. Tối nay cùng ăn cơm với tôi đi. Một tháng sau, Bạch An An chính thức trở thành bạn gái của Trương Ngân Thiên. Bởi vì trong lòng cô thật sự mâu thuẫn và lo lắng, nên đối với sự theo đuổi của Trương Ngân Thiên, cô luôn thể hiện tâm trạng thật của mình. Điều này khiến Trương Ngân Thiên rất đắc ý, vì cuối cùng ông ta cũng có thể chiếm được trái tim người đẹp. Cùng chú đi đánh golf nha. Mỗi khi gọi điện cho An An, Trương Ngân Thiên thường trêu chọc cô. An An giả bộ tức giận, nhưng trong lòng muốn cự phá lên. Sau khi cúp điện thoại, An An mở danh bạ tìm đến số Lý Thành rồi thẫn thờ hồi lâu. Bởi vì nhiệm vụ rất quan trọng và cơ mật, Lý Thành đã nhận được lệnh của cấp trên trong thời gian này không được liên lạc gặp gỡ Bạch An An. Cô cảm thấy một mối nguy hiểm đang lẩn dẩn xung quanh. Cô muốn nói chuyện với Lý Thành, giọng nói và thái độ của anh có thể giúp cô trấn tĩnh, thế nhưng nhiệm vụ không cho phép cô liên lạc với anh. Nụ hôn đầu tiên của An An và Trương Ngân Thiên diễn ra lúc ông ta lái xe cùng cô lên đỉnh Hương Sơn ngắm mặt trời mọc. Sau này hồi tưởng lại, Bạch An An đoán ông ta chắc chắn có âm mưu từ trước. Đó là một buổi đêm trong lành, trên trời muôn vàng tinh tú sáng lạng. Ngân Thiên và cô đứng trên đỉnh Hương Sơn, lúc này phủ một màu lá đỏ, ngắm thành phố Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ say. Mỗi cảnh vật đều khiến con người chìm đắm say mê. Đúng lúc mặt trời nhô ra khỏi đám mây, Trương Ngân Thiên đột ngột ôm chặt thắt lưng cô và cúi xuống nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Không giống Lý Thành lúc nào cũng thật thà hỏi ý kiến trước. An An, anh muốn hôn em. Nụ hôn của Trương Ngân Thiên vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Không đợi cô có phản ứng hay né tránh, ông ta đã phủ xuống đôi môi cô. Đó là nụ hôn cuồng nhiệt nhất, rung động đến tâm can nhất mà Bạch An An từng trải nghiệm. Trương Ngân Thiên giữ chặt cầm cô, ông ta cắn môi, miệng cô toàn là mùi thuốc lá của ông ta. Ông khóa chặt thân hình mềm mại của Bạch An An vào thân xe. Nụ hôn của ông ta mang đầy dục cảm. Khi ông ta dịch chuyển xuống cổ cô, An An đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bao trùm thân dưới của cô. Một lúc sau, ông ta mới buông lỏng người cô. An An vô cùng hoảng loạn. Cô và Lý Thành hôn nhau chưa bao giờ có cảm giác kích tình như vậy. Nụ hôn của hai người đàn ông khác hoàn toàn. Một người trầm ổn như nước biển, một người kịch liệt như giông bão. Nước biển khiến cô an bình, còn giông bão có thể làm cô thịt nát xương tan. Bé con. Trương Ngân Thiên vùi mặt vào mái tóc dài của cô, đầu mũi ông ta cọ cọ vào da cổ cô. Chỉ một sự tiếp xúc đơn giản nhưng cũng đủ khiến toàn thân Bạch An An bủn rủn. Hãy hôn tôi. Trương Ngân Thiên nâng mặt cô, giọng điệu đầy mê hoặc. Lúc nhắm mắt rướn người, An An tự nhủ. Đây là một nhiệm vụ, tất cả vì nhiệm vụ. Nhưng cô không thể nào khống chế trái tim run rẩy. Cô nghĩ cô tiêu rồi. Sau khi từ Hương Sơn trở về, An An gọi điện cho cục phó. Tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ này. Cục phó hỏi. Cô thật sự không có cách kiên trì sao? Dân à. Cục phó, ông ta đưa ra yêu cầu hơi quá đáng với tôi. Hơn nữa, hình như ông ta nghi ngờ thân phận của tôi. Tâm trạng An An rối bời. Bạch An An nói dối, nhưng cục phó tin lời cô. Nửa tiếng sau, cục phó gọi điện lại. Được, tối nay cô hãy rời khỏi Bắc Kinh. Ba ngày sau, Bạch An An ngồi trên một bãi cát trắng ở đảo Hải Nam. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, du khách ở xung quanh đều cười nói vui vẻ, thế nhưng trong lòng cô vẫn trống rỗng. Đây là kỳ nghỉ phép dài, cục công an dành cho Bạch An An. 10 ngày sau, cô sẽ đến nhận công việc mới ở Sở Công an thành phố Lâm. Cô rất cảm kích trước sự sắp xếp của cấp trên. Trong mấy ngày ở đây, Bạch An An rất hiếm khi nhớ đến Lý Thành. Ngược lại, cô thường nghĩ đến Trương Ngân Thiên. Nếu như trước đây không dưới một lần cô từng hoài nghi mối quan hệ giữa cô và Lý Thành liệu có phải tình yêu, vậy thì đối với Trương Ngân Thiên cô không hề nghi hoặc. Đó chính là điểm khác biệt cơ bản. Một khi tình yêu thật sự đến với bạn, bạn không cần phán đoán và không hề do dự. Mỗi tế bào của bạn đều bị đối phương thu hút. Bạn căn bản không còn con đường rút lui. Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, một nụ hôn, bạn cũng không thể quay người cất bước. Đợi đến lúc bạn phát giác, bạn đã lún quá sâu rồi. Hôm qua, An An gọi điện nói chia tay với Lý Thành. Lý Thành chỉ thở dài. Em đang bị kích động, đợi khi nào em bình tĩnh, chúng ta bàn sau. Nhưng trong lòng cô biết rõ, cô không thể nào ở bên Lý Thành. Dù có rời khỏi Trương Ngân Thiên quay về với Lý Thành, cô cũng cảm thấy mình phản bội anh. Buổi tối, An An một mình về khách sạn. Lúc này trời đã đầy sao, ngắm cảnh biển trời nối liền, cô cảm thấy vừa buồn vừa hổ thẹn. An An cầm giấy bút của khách sạn, vô ý thức viết hết chữ này đến chữ khác. Nhưng chỉ lặp đi lặp lại hai từ, Ngân Thiên. Hình như cô chưa từng hỏi ông ta, tại sao ông ta lại có tên này? Ngân Thiên, tức là vết sẹo của trời. Cô không thể lúc nào cũng nhớ đến ông ta. Nhìn tờ giấy đầy hai chữ Ngân Thiên, An An phiền muộn dò nát tờ giấy rồi quay về giường nằm. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, An An nghe có tiếng người gọi. Bé con, bé con. Cô dường như ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, đồng thời cảm thấy hơi thở đàn ông nóng hổi ở bên cạnh. Trong giấc mơ, cô không kiềm chế nổi, chia tay ôm chặt ông ta. Tuy nhiên, trực giác của một người cảnh sát khiến Bạch An An tỉnh giấc ngay tức thì. Trong căn phòng tối, An An nhìn thấy một bóng hình đang nằm bên cạnh cô. Cô không nghĩ ngợi, liền túm tay đối phương quật về một bên, rồi nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa. Lúc này đèn trong phòng bật sáng, hai người đàn ông áo đen cao lớn đứng chắn ở cửa từ bao giờ. Bạch An An sợ hãi, quay người. Quả nhiên Trương Ngân Thiên đang ngồi trên giường, cánh tay ông ta vừa bị cô bẻ mạnh, chắc là rất đau. Trán ông ta rịn đầy mồ hôi, thế nhưng khóe mắt ông ta vẫn tràn ngập ý cười. Bạch An An, tôi thích cái tên này hơn. Ông ta vừa nói vừa đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay bị đau. An An nhìn thấy trong tay ông ta là tờ giấy nhầu nát tối qua cô viết linh tinh. Trương Ngân Thiên thong thả bỏ tờ giấy vào túi áo. Ông ta mỉm cười với cô. Vẫn chơi tôi có vui không? Cô bé cảnh sát hình sự. Em chỉ cần leo lên giường của tôi là có thể lấy được thứ em muốn. Tại sao đột nhiên em lại bỏ cuộc dưới chân? Nghe câu hỏi của Trương Ngân Thiên, đầu óc cô nổ tung. Cô không rõ rốt cuộc ông ta biết thân phận của cô từ khi nào. Nhưng cô lờ mờ suy đoán, tình ý của ông ta đối với cô dù thế nào cũng không phải là giả. Người như ông ta không cần giả bộ thích cô. Nghĩ đến đấy, An An trầm tĩnh hẳn, cô cất giọng nghiêm túc. Đó là hai chuyện khác nhau. Công việc của tôi và tình cảm không thể khống chế đối với ông là hai chuyện khác nhau. Tôi chưa gây tổn hại đến lợi ích của anh, sau này tôi cũng không quay về Bắc Kinh nữa. Trương Ngân Thiên từng bước tiến lại gần Bạch An An. Cách cô nửa mét, ông ta đột ngột dừng lại. Ông ta giơ tay vuốt má cô. An An theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, đôi vai cô bị giữ chặt. Hóa ra hai vệ sĩ ở đằng sau đã khóa người cô, không cho cô động đậy. Bàn tay của ông không gặp trở ngại tiếp tục chạm vào má cô. Ngón tay thô ráp, ấm nóng nhẹ nhàng tiếp xúc như trước kia, khiến toàn thân An An căng như dây đàn. Thêm vào đó là bầu không khí căng thẳng, người cô bắt đầu rịn đầy mồ hôi. Ngón tay ông lướt xuống cổ Bạch An An, sau đó ông ta nhấc cầm cô. Chúng ta về thôi. Trương Ngân Thiên cúi xuống hôn cô ngay trước mặt đám vệ sĩ. Một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn ở cửa khách sạn nhiều tiếng đồng hồ. Trương Ngân Thiên dắt Bạch An An lên vai, dễ dàng nhét cô vào ghế sau xe mà không hề mất chút sức lực. Tay cô bị khóa bởi chính cái còng số 8 của cảnh sát mà cô luôn mang theo người. Vừa ngồi xuống ghế, Bạch An An liền giơ chân đạp Trương Ngân Thiên. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc ông ta định làm gì cô. Trương Ngân Thiên túm bàn chân trần của cô, dịu dàng nói. Đừng đá lung tung, em lại lộ hàng rồi kìa. Bàn tay còn lại của ông ta vuốt da cặp đùi mát lạnh của cô từ dưới lên trên. Khu vực đó chưa từng được đàn ông khám phá. An An nhanh chóng có phản ứng, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc ở trên đỉnh Hương Sơn. Cô hổ thẹn vô cùng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn ông. An An tức giận hét lên. Đừng động vào người tôi!